Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3429, chương 3430, Thiên Đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, đều là một hồi tức cười, thực vì trước mắt đã phát sanh sự tình, cảm thấy ngoài ý muốn, đường đường thiên tộc thần tử. Cùng cuồng linh tôn giả cùng thời đại đích nhân vật, rõ ràng cứ như vậy không có bất kỳ hàm dưỡng cùng phong độ. Quay người chạy thoát, như vậy hình ảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Đây hết thảy, thậm chí cho người một loại cực kỳ không hợp thói thường cảm giác. Lại để cho người cảm giác là như thế hoang đường cùng buồn cười. Lúc này mới chỉ là đế thể đệ tam sụp đổ mà thôi. Ta đằng sau còn có sau này càng mạnh hơn nữa bốn loại thủ đoạn. Chưa từng thi triển, hắn rõ ràng cứ như vậy lẻn. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười. Rất là vì thế mà cảm thấy tiếc hận. Hắn cũng không có ý định lập tức đem thiên tộc thần tử chém giết. Mà là muốn chậm rãi tra tấn hắn, dùng cầu lại để cho hắn nhận hết vũ nhục cùng tra tấn về sau. Lại đem chi chém giết. Thế nhưng mà, Thanh Lâm đích thủ đoạn, giờ mới bắt đầu, căn bản chưa kịp toàn bộ thi triển, tự chung kết, cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác là càng thêm hoang đường và buồn cười, người tốt xấu còn ra tay rồi, ta cũng không kịp ra tay. Lâm Đồng Phỉ thì là càng thêm bó tay rồi. Hắn vốn định đợi thời khắc cuối cùng cho thiên tộc thần tử đến nỗi mệnh một kích. Thế nhưng mà hắn căn bản cũng không có đợi đến lúc cơ hội như vậy. Tự hết thảy đều đã xong. Một trận chiến này Lâm Đồng Phỉ cũng là tích đủ hết khí lực, muốn thay sư mà chiến. Nhưng là bây giờ, nhưng lại dùng kết cục như vậy xong việc. Cái này lại để cho hắn cũng là rất khó tiếp nhận. Thật không nghĩ tới, đường đường thiên tộc thần tử, thanh danh không nhỏ, nhưng lại một cái người nhát gan. Năm đó về hắn truyền thuyết, đều chẳng qua là không có lửa thì sao có khói mà thôi. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, về hắn nếu như ở đây có thể ngăn cản sư tôn đồn đãi. Có phải hay không tự là người này thả ra? Lâm Đồng Phỉ một hồi cười nhạo, rất là đối với thiên tộc thần tử chỗ làm gây nên. Xì mũi coi thường, hắn cảm giác đây hết thảy, thật sự có một loại lớn lao chênh lệch. Nguyên bản hắn cho rằng, thiên tộc thần tử thiên tứ, vô luận như thế nào cũng sẽ là một cái thực lực siêu nhiên chi nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản là không phải như vậy, người này... Hư đầu ba não thành phần chiếm đa số, thực tài thực liệu tựa hồ không có bao nhiêu, hắn giống như một con chó. Nhìn xem thiên tộc thần tử dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Thanh Lâm không khỏi nói ra một câu như vậy lời nói. Thiên tộc thần tử, tự cho là khả dĩ không chế người khác vận mệnh, khả dĩ thay thiên hành phạt, lại không nghĩ... Hắn hoàn toàn chính là một cái lớn lao thật đáng buồn người. Người này, cao cao tại thượng thời gian quá dài. Thế cho nên hắn đều không biết thực lực của mình. Hắn người như vậy, cũng không tại ít nhất. Cuồng vọng tự đại, tự cho mình rất cao người. Đều là hắn cái này một loại người. Thanh Lâm bởi vậy cảm thấy, người này, thật là một loại bi ai. Một loại hoang đường. Buồn cười tới cực điểm, Thanh Lâm rất là lại để cho Lâm Đồng Phỉ nhận đồng. Thứ hai một hồi cười nhạo, sau đó dùng một loại ánh mắt quái dị, nhìn về phía Thanh Lâm, truy không truy, chẳng lẽ lại cứ như vậy thả hắn đi hả? Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt từ chối cho ý kiến, tuy nhiên như trước đang cười, có thể thực hiện trong tươi cười. Nhưng lại có một loại lại để cho người không rét mà run sát khí. Hắn hiển nhiên không muốn buông tha người này. Đây là một cái thành danh đã lâu. Thành đạo đã lâu thiên đế. Giữ lại hắn cuối cùng là một cái tai họa. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Không có thể hội e ngại người này. nhưng là khó bảo toàn ngày khác về sau sẽ không đột nhiên bỗng xuất hiện, làm ra cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn mới là tốt nhất lựa chọn. Chu Chi đương nhiên muốn truy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, lập tức không chút do dự mở miệng, nói ra cái nhìn của mình. Nhưng mà, hắn một câu chưa nói xong, Tửu bỗng nhiên chịu nhíu mày, sắc mặt cũng chi liền biến, làm như gặp cái gì nghiêm trọng vấn đề. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Lâm Đồng Phỉ trước tiên phát giác Thanh Lâm khác thường, lập tức trước tiên vọt tới trước mặt của hắn, hỏi thăm đến tột cùng. Trong mắt của hắn hoài nghi Thanh Lâm có phải hay không lúc này trước trong chiến đấu bị cái gì tổn thương, vì vậy thò ra một tay, rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, điều tra tình huống của hắn. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm mi tâm, ngực cùng bụng dưới, rõ ràng đồng thời tách ra mà ra một mảnh quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn ngũ tạng, hắn xương sống, hắn quanh thân hơn 300 gia đại huyệt, rõ ràng cũng đều tách ra quang mang kỳ lạ, lại để cho cả người hắn đều hoàn toàn như là tắm rửa thần quang mà sinh. Lộ ra vô cùng sáng chói, vô cùng quái dị, Thanh Lâm, liền đầu của nó sợi tóc, đều biến thành hào quang. Cả người hắn, cũng hoàn toàn giống như là muốn vũ hóa binh giải bình thường. Quanh thân tắm rửa hào quang, cho người cảm giác cực kỳ bất thường. Tiểu sư đệ, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Chết tiệt, nọ thiên tộc thần tử, hắn đối với ngươi làm cái gì? Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu nhíu mày, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng kêu gọi, đồng thời hai tay liền chấn, muốn tướng Thanh Lâm trên người hào quang cho đập diệt. Phanh! Thế nhưng mà, căn bản không đợi hắn một chưởng chạm đến Thanh Lâm, tựu chợt có một cổ đại lực tác dụng tại trên người của hắn, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Cái này một cổ đại lực, Lâm Đồng Phỉ cực kỳ khó có thể thừa nhận, phế đi rất lớn kính mới đưa chi tán đi. Hắn càng là trong tinh không, liên tiếp lui về phía sau mấy vạn dặm xa, vừa rồi ổn định thân hình. Đây tuyệt đối là Lâm Đồng Phỉ không tưởng được. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiểu sư đệ, cách mấy vạn dặm xa, Lâm Đồng Phỉ một lần nữa dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt hắn tràn đầy quái dị, càng có một loại ngạc nhiên. Hắn cảm giác chính mình làm như bắt đã đến cái gì, rồi lại như là không có cái gì ý thức được. Chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột ngột một tiếng thét dài, lộ ra thống khổ vô cùng. Tiếng cười kia thê lương, lại để cho người nghe đều có một loại khó nghe cảm giác. Thanh âm này, lại để cho Lâm Đồng Phỉ nghe xong, cũng là không khỏi chịu nhíu mày, rất là không đành lòng nhìn thấy Thanh Lâm như thế. Thế nhưng mà hắn hiện tại căn bản không thể tiếp cận Thanh Lâm, cái này lại để cho hắn không biết nên như thế nào cho phải. Oanh! Nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Theo Thanh Lâm trên người, đột nhiên có một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp được Thanh Lâm thân thể, rõ ràng ở đằng kia trong tinh không, trực tiếp nứt vỡ rồi. Hóa thành hết lần này tới lần khác quang vũ, theo gió tiêu tán. Tiểu sư đệ, đây là như thế đột nhiên một màn, là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một màn. Lâm Đồng Phỉ gào rú lên tiếng, vội vàng hướng Thanh Lâm phóng đi, muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà, Thanh Lâm chi tử, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Đem làm Lâm Đồng Phỉ vọt tới Thanh Lâm băng diệt địa phương thời điểm, Thanh Lâm đã tan thành mây khói. Tiểu sư đệ, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Lâm Đồng Phỉ sắc mặt tựu ảm đạm rồi xuống. Hắn bỗng nhiên tầm đó đã có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, càng có một loại trong mắt cảm giác bị thất bại cảm giác. Hắn một chuyến này, chính là vì Thanh Lâm mà đến, dùng cầu có thể là Thanh Lâm sáng tạo đạt được cơ hội. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng cứ như vậy chết rồi, không tồn tại nữa, đây tuyệt đối là Lâm Đồng Phỉ khó có thể tiếp nhận sự tình. Lại để cho hắn tràn đầy cô đơn, tràn đầy thất lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.